Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 236, ngươi sợ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm phu nhân xoay người trong phòng, ngươi có ý gì? Bức tranh hôm ấy bị Hồ ma ma đưa đến Nghiêm gia, giờ bị ném mạnh xuống bàn. Tưởng thị nhìn bức họa, lại liếc sang bà ta. Tẩu tẩu đừng quên ta mới trở về, nơi này nói chuyện chưa chắc đã an toàn. Nghiêm phu nhân cười lạnh, ngươi tưởng ta dẫn người đến chỉ để làm cảnh sao? Tưởng thị nghe vậy liền liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện những hộ vệ thường theo sát Nghiêm phu nhân đều đã đến đông đủ, vây chặt quanh gian phòng này, không để ai tiến gần trong phạm vi hai trượng. Tưởng thị thu hồi ánh mắt, tẩu tẩu ở phủ thượng thư mà cứ như trốn không người, thật uy phong. Người của tẩu thân trinh ra mặt, ta đương nhiên không có gì phải lo lắng. Bên trong bức tường ngăn, Lục gia thoáng liếc mắt với ngân liễu bên cạnh. Ngay khi Nghiêm phu nhân vừa đến cửa, Lục gia đã nhận được tin tức. Đây là khoảng tường rỗng giữa hai vách dùng để thông gió và chống ẩm. Lục gia dám để Tưởng thị xuất hiện, dĩ nhiên đã có sự chuẩn bị. Sau khi Tưởng thị vào đạo quán, Lục gia chê chính phòng cách xa thư phòng nên chưa từng dọn về ở. Nhân cơ hội này, Lục gia đã sai Trường Phúc lấy lý do tu sửa cửa nẻo để chuẩn bị cho hỷ sự của nhị tiểu thư mà ngấm ngầm ra tay. Ngân Liễu cẩn thận gỡ bỏ khung cửa sổ hoa văn đã bị nới lỏng từ trước. Hai người nhanh chóng lách vào, sau đó lại lắp khung cửa trở lại như cũ, từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không khác gì ban đầu. Khoảng tường tuy chật hẹp, nhưng chỉ cần gỡ ra một viên gạch đã bị nậy lòng từ trước, cảnh tượng trong phòng lập tức thu vào mắt rõ ràng. Tưởng thị châm chọc như vậy, Nghiêm phu nhân dường như đã có chuẩn bị từ trước, thần sắc so với lúc mới bước vào đã bớt căng thẳng hơn. Bà ta ngồi xuống, ngươi là phu nhân thượng thư, nếu thấy ta trướng mắt, có thể đường hoàng đuổi đi. Nếu ngươi có bản lĩnh, cứ việc tống ta vào lao ngục cũng được. Tưởng thị cắn môi, tẩu đã chịu đến gặp ta, chứng tỏ muốn nói chuyện nghiêm túc. Vậy cớ gì còn lãng phí lời lẽ để mỉa mai ta? Tẩu đã giúp ta thoát khỏi tình thế khó xử, để ta trở lại phủ thượng thư. Ân tình này ta sẽ ghi nhớ. Nghiêm phu nhân hờ hững, không dám. Tưởng thị bước lên một bước, ta không phủ nhận đã từng nhận ân huệ của Nghiêm gia. Nhưng Nghiêm gia chẳng lẽ chưa từng hưởng lợi từ ta sao? Năm đó, đối với Lục gia, các ngươi không yên tâm giao việc cho ai khác, chỉ có ta là người có thể bị các ngươi dễ dàng khống chế, giống như bây giờ là anh nhi vậy. Thái phu nhân chịu nhận ta làm nghĩa nữ, chẳng phải cũng có dụng ý riêng sao? Rõ ràng là các ngươi lợi dụng ta, thế mà lại xem đó như ban ơn. Rõ ràng chúng ta cùng chung một con thuyền, nếu ta sinh ra trong phủ Nghiêm gia, hôm nay các người còn đối xử với ta như vậy sao? Tẩu tẩu không nghĩ đến sao, chỉ cần ta chưa bị phế bỏ, ta vẫn là Lục phu nhân. Câm miệng, Nghiêm phu nhân vỗ mạnh lên bàn, tiện trùng vẫn là tiện trùng, nào có nhiều, nếu như, như vậy. Người nói ai là tiện trùng? Tưởng thị bước lên đối diện bà ta cũng là con gái của Nghiêm các lão, ta vốn cũng phải là tiểu thư của Nghiêm gia, ta đã làm quá nhiều vì Nghiêm gia rồi. Thân phận thượng thư phu nhân này chẳng lẽ không phải thứ ta đáng có sao? Nếu đã là quan hệ đôi bên cùng có lợi, cớ gì phải gấp gáp tàn sát lẫn nhau? Nếu ta không còn nữa, chẳng lẽ Nghiêm gia lại tìm người khác thế chỗ Lục phu nhân này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây Lục giai đã không còn như mười mấy năm trước, hắn vẫn sẽ nghe lời các ngươi như trước sao? Các người muốn nhét ai vào, hắn cũng phải tiếp nhận ư, dù cho hắn đồng ý. Thì ta vẫn còn khỏe mạnh, không hề mới sinh con, cũng chẳng mắc bệnh gì, thử hỏi ngươi định giết ta thế nào mà không ai hay biết. Lời còn chưa dứt, tay của Nghiêm phu nhân đã giáng xuống, một bạt tay vang dội giáng thẳng vào mặt Tưởng thị. Còn phát điên nữa sao? Nghiêm phu nhân bước xuống bậc thềm, vòng quanh bà ta một vòng. Ngươi nói gì thế? Sao ta nghe chẳng hiểu? Tưởng thị bị tát lùi một bước, hai mắt đỏ ngầu, nhưng so với đêm đó tại ngõ An Khánh, bà ta lúc này chỉ cắn môi, không hé răng nửa lời, vẻ ngoài ngoan ngoãn đến mức đáng khen. Lục gia trong bức tường ngăn lúc này đã nín thở. Chuyện năm đó Tưởng thị bị Nghiêm gia lợi dụng để kết mối quan hệ thông gia vốn không phải là bí mật. Còn ý đồ của Nghiêm gia khi muốn đưa nàng vào Thẩm gia cũng chẳng phải điều khó đoán. Nhưng câu vừa sinh con mà Tưởng thị vừa nói, Lục phu nhân của mười mấy năm trước vừa sinh con, chẳng phải chính là mẫu thân nàng sao? Hai mụ đàn bà ác độc này, chẳng lẽ cái chết của mẫu thân nàng năm đó cũng có liên quan đến hai người họ sao? Tiểu thư, bình tĩnh. Ngân Liễu ghé sát tai nàng khẽ nhắc nhở, đồng thời chỉ vào bên trong. Bên trong, Tưởng thị hạ tay xuống, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi nào có nghe không hiểu, ta mới chỉ nói có mấy câu mà ngươi đã động thủ, đủ thấy ngươi sợ rồi. Trước đây ngươi chẳng hề kiêng dè Lục Giai, giờ cũng nhận ra cánh hắn cứng cáp rồi chứ. Nhờ phúc của chính các ngươi, Gia Nhi đã được tứ hôn vào Thẩm gia, hôn sự này dù thế nào cũng đã thành kết cục. Ngươi nói xem, nếu như những chuyện năm xưa mà bị bọn họ cha con Lục Giai biết được, liệu Lục gia có dứt khoát bắt tay với Thẩm gia không? Tưởng thị dừng lại một chút, rồi nhếch miệng cười đầy giễu cợt. Ta vẫn còn nhớ rất rõ, mẫu thân ruột của Thẩm đại công tử, phu nhân của Thẩm thái úy, cũng là bị các ngươi bức chết, đúng không? Các ngươi tuy không tự tay giết bà ấy, nhưng nếu không phải các ngươi giữ chân vị lang trung lưu lạc kia, thì phu nhân Thẩm gia sao có thể chết được? Dù bà ấy bệnh nặng đến đâu, cũng tuyệt đối không thể chết sớm đến vậy, càng không thể chết ngay đêm hôm ấy. Thật đáng thương cho Thẩm đại công tử, khi đó chỉ mới 8 tuổi, thân thể vốn đã không tốt. Ồ, đúng rồi, thân thể hắn vì sao lại yếu nhược như vậy, tẩu tẩu có biết không? Sắc mặt Nghiêm phu nhân đã đen kịt như đáy nồi, nhưng Tưởng thị lại cười cuồng ngạo. Các ngươi là trưởng tử, trưởng tức của đương kim thủ phủ, nói đến xuất thân cao quý, nhưng phẩm hạnh lại chẳng khá hơn kẻ khác là bao. Năm đó, Hoàng thượng không nghe lời khuyên của các ngươi, vẫn kiên quyết phong Thẩm Bác làm chủ soái, phái đến Tây Bắc. Sau khi hắn rời kinh, các ngươi liền ngồi không yên, bắt đầu ra tay với Thẩm gia. Thẩm Khinh Chu mệnh lớn, giữa đêm tuyết lớn như vậy, hắn chạy đến phủ Nghiêm gia quỳ gối cầu xin các ngươi thả người, quỳ suốt nửa đêm vẫn không được, cuối cùng lại có thể sống sót trở về. Nhưng Thẩm phu nhân thì không may mắn như vậy, nếu chỉ có một mình Lục Giai, có thể hắn chưa đủ sức đấu lại các ngươi. Nếu chỉ có một Thẩm Bác vừa mới hồi triều, có lẽ hắn cũng chưa chắc chế trụ được các ngươi. Nhưng nếu bọn họ liên thủ thì sao? Thẩm Khinh Chu sức khỏe yếu nhược, có thể không rảnh lo những chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bác có thể cũng không vì người thê tử đã mất từ lâu mà đại động can qua. Nhưng nếu hắn biết chính trường tử ruột của mình là bị các ngươi hại, hắn có thể nhắm mắt làm ngơ sao? Một người là đại tướng quân lẫy lừng, một người là lục bộ thượng thư quyền cao chức trọng. Nếu bọn họ liên thủ, ta chỉ muốn hỏi một câu. Đến lúc đó, Nghiêm gia các ngươi có chống đỡ nổi không? Cách Chương.